Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, liên tiếp lên bảng. Hỗn độn hư không, nổ vang không ngừng truyền ra, Hồng Hoang trong đại năng, cũng không dám đem thần thức thăm dò qua, bởi vì mạnh mẽ chiến đấu lớn dư ba, có thể hủy diệt bọn hắn thần thức. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể cảm thán một tiếng, thánh nhân đại chiến, thực sự là khủng bố a. Đồng thời cũng hiện lên một bi ai, thánh nhân vị đều biết, cũng không phải là có thể đột phá, nhất định phải cái kia hồng mông tử khí. Ha ha ha, bọn người hai người thực lực quá yếu. Nguyên Thủy đỉnh đầu ly địa diễm quang kỳ, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, đánh chuẩn đề liên tục bại lui, mà tiếp dẫn bởi vì có thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thân, cho nên mới có thể không có việc gì. Nhưng là hắn công kích, đồng dạng cũng bị ly địa diễm quang kỳ ngăn cản. Bàn về pháp lực tu vi, Nguyên Thủy so với phương Tây hai người phải mạnh hơn một bậc, nhất là chuẩn đề thực lực, hoàn toàn chính xác hơi yếu. Thánh nhân giữa chiến đấu, cũng không chỉ là pháp lực so đấu, càng là đạo so đấu đạo cảm ngộ. Nguyên Thủy thiên địa nhân tam tài hình thành trận pháp, mà tiếp dẫn trên người quấn vòng quanh mất đi khí tức, dường như muốn làm cho hết thảy đều quy về tịch diệt. Chuẩn đề chủ tu nhân quả đại đạo, nhân quả đại đạo xác thực cường đại, nhất niệm bởi vì bắt đầu, nhất niệm quả diệt là khó khăn nhất tìm hiểu đại đạo. Chính là chuẩn đề cái này thánh nhân, như trước chỉ là chạm nhân quả một góc, lão không 60 tử đứng ở bên cạnh, thân thượng huyền huyền khí tức bắt đầu khởi động, bất kỳ cái gì công kích đều là không thể tới gần lão tử. Toàn bộ âm dương chi khí ma diệt, thiên địa vạn vật đều là chạy không khỏi âm dương ngũ hành. Lão tử lắc đầu, Nguyên Thủy tuy là thực lực càng mạnh, nhưng là muốn đánh bại phương Tây hai người, căn bản không khả năng. Thánh nhân không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Ở Nguyên Thủy ba người chiến đấu lúc, lão tử cũng đưa ánh mắt đặt ở Hồng Hoang bên trong. Hắn chú ý nhất vẫn là phong thần đại kiếp, còn như thánh nhân giữa chiến đấu, đó bất quá là vì ra trong lòng ngụm kia ác khí. Trên thực tế kết quả sau cùng là ai cũng không làm gì được người nào. Nhận lấy cái chết, viên hồng côn tảo càn khôn, một kích này mang theo sức mạnh vô thượng, một kích này phá vỡ hư không, một kích này làm cho đối diện Quảng Thành tử cảm nhận được tử vong nguy cơ. Viên hồng trong lòng phẫn nộ, chính là chỗ này tên, làm cho hắn huynh đệ thụ thương. Hắn cũng mặc kệ Quảng Thành tử phía sau là không phải đứng thánh nhân. Hắn muốn vì huynh đệ đòi lại. Quảng Thành tử muốn sử dụng thuấn di ly khai, nhưng không nghĩ đến viên hồng một côn này, đánh nát không gian rồi lại đọc lại không gian, làm cho Quảng Thành tử không cách nào thoát đi. Sư bá, ta tới giúp ngươi, Dương Tiễn hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao đâm thẳng viên hồng đỉnh đầu. Cũng chính là lần này, làm cho viên hồng vừa phân tâm, Quảng Thành tử xuất ra phiên thiên ấn, đỡ một côn này, tuy là bị đánh hộc máu bay ngược, phiên thiên ấn cũng nứt quãng đề vỡ, nhưng như trước bảo trụ mạc nhỏ. Đồ hỗn hào, đi tìm chết, viên hồng ngạnh kháng Dương Tiễn công kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Sau đó Optimus Prime đối với Dương Tiễn đập tới, tuy là vội vội vàng vàng phía dưới, viên hồng vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng như trước đánh gãy Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận đao, đồng thời dư thế không giảm đánh vào Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn kim cương bất phôi chi thân bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách, cả người sắp phá nát, trên người áo giáp đã vỡ thành cặn bã. Một kích này Dương Tiễn trọng thương ngã gục, còn chỉ có một hơi thở. Ngọc đỉnh chân nhân quá sợ hãi, Dương Tiễn nhưng là hắn đệ tử đắc ý, vội vã đi tới Dương Tiễn bên người, đem chân quý bảo mệnh đan thuốc đút cho Dương Tiễn. thành công bảo trụ Dương Tiễn tính mệnh, trong lòng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn chậm một chút nữa, sợ rằng Dương Tiễn khó giữ được tánh mạng. Quảng Thành Tử, cho ta để mạng lại. Viên hồng gậy gộc huy vũ, vô tận gió xoáy nổi lên, đem chung quanh thập nhị kim tiên đánh bay ra ngoài, hướng về Quảng Thành Tử đánh. Bất quá một kích này không có bắn trúng Quảng Thành Tử, ngược lại là đánh trúng cứu viện Quảng Thành Tử Thái Ất chân nhân trên người. Bởi vì viên hồng một kích này không lưu tình chút nào, dụng hết toàn lực, Thái Ất chân nhân thân thể bị đánh thành tro, chỉ để lại một luồng chân linh, hướng về phong thần bảng bay đi. Lần này mọi người đều sửng sốt, thập nhị kim tiên Thái Ất chân nhân cư nhiên chết. Cách đó không xa Na Cha trong mắt hiện lên một phức tạp. Thái Ất chân nhân dù sao cũng là hắn sư phụ, nhìn sững sờ dược sư, Đa Bảo trong mắt lóe lên một tinh quang, một kiếm chém trúng dược sư thân thể, đáng thương dược sư bị chặt thành hai nửa. BGA đồng dạng cũng là chỉ còn lại có một điểm nguyên linh, hướng về phong thần bảng bay qua. Cái này khiến mọi người càng thêm chấn kinh rồi. Dược sư nhưng là nhị đại đệ tử trong nhân vật số 2, gần với Di Lặc tồn tại. Di Lặc hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Đa Bảo. Hắn cùng dược sư quan hệ, đây chính là người người đều biết tốt. Lên phong thần bảng, thánh nhân đều không can thiệp được, về sau cũng không còn cách nào tiến bộ. Vô duyên đại đạo, Di Lặc làm sao không nộ? Đang ở Di Lặc phẫn nộ là Trường Sinh cũng đã chết, bị Viên Thiên đâm thủng ngực, hủy diệt thân thể, hoàn toàn vẫn lạc, căn bản không có thể thượng phong thần bảng. Đương nhiên cái chết của hắn đối với Tây Phương giáo mà nói chỉ mới có lợi, dù sao người này là người của ma giáo, là tên phản đồ. Nếu như Tây Phương giáo người biết, bọn họ sẽ phải may mắn. Bất quá bọn họ không biết, Tây Phương giáo trước 3 đệ tử lập tức đã chết 2 người. Đối với Tây Phương giáo quả thực so với trời sập còn nghiêm trọng hơn. Đồng dạng Tiệt giáo cũng không có thiếu nhị đại đệ tử bị giết chết lên phong thần bảng. Tỷ như Trường Nhĩ Định Quang Tiên tên phản đồ này đã bị phẫn nộ xiển giáo đệ tử đánh giết lên phong thần bảng. Tam giáo liên tiếp có trọng yếu đệ tử chết đi, các thánh nhân triệt để ngồi không yên, nhất là Nguyên Thủy. Ở Thái Ất chân nhân sau khi chết, hắn rõ ràng cảm giác được toàn bộ xiển giáo số mệnh đang điên cuồng trôi qua. Thập nhị kim tiên không phải chỉ là một danh hào, đồng dạng cũng là trấn áp giáo phái khí vận, hoàn mỹ bất hủ. Thế nhưng mất đi một cái sau đó, tựa như đánh mở một cái chỗ rách, xiển giáo số mệnh chút xuống. Tây Phương giáo cũng giống như thế, thậm chí bọn họ còn muốn thảm hại hơn, bị bọn họ phái đi qua đệ tử hơn phân nửa đã chết ở phong thần đại kiếp bên trong. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hiện tại bi thống vạn phần, loại thời điểm này bọn họ nhất định là không có hứng thú đang tiếp tục đại chiến. Thánh nhân giữa chiến đấu có một kết thúc, đồng thời ăn ý thu tay lại. Nguyên Thủy lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Viên Hồng. Người này đem đệ tử của hắn giết, nhưng lại kém chút giết hắn đi đại đệ tử. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, toàn bộ hồng hoang đều rung động một cái. Phẫn nộ Nguyên Thủy, trong tay hướng về phía Viên Hồng vỗ xuống. Một kích này nếu như bắn trúng, tuyệt đối có thể đem Viên Hồng phách cái hình thần câu diệt. Phòng trừng liền thượng phong thần bảng cơ hội cũng không có. Ở nơi này một trường muốn vỗ xuống thời điểm, một ánh hào quang từ địa phương xa xôi phi bắn tới. Quang mang không nhìn Nguyên Thủy một trường này, nện ở Nguyên Thủy trên người. Nguyên bản cao cao tại thượng Nguyên Thủy, thân hình bị đánh bay ra ngoài, hỗn độn khí lưu đều bị đánh tan, thân thể bị đánh ra một cái khổng lồ lỗ máu. Nguyên Thủy chật vật đứng lên, trong lòng phẫn nộ, hắn biết đây tuyệt đối là Mệnh Huyền ra tay, thế nhưng không có biện pháp, có chút phẫn nộ. ngươi chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Chứng kiến Nguyên Thủy thụ thương, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cũng không có thời gian nhìn có chút hả hê. Bọn họ hiện tại cũng cực kỳ phẫn nộ. Dược sư tên đệ tử này chết, làm cho trong lòng bọn họ lửa giận thiêu đốt. Lão tử bất đắc dĩ thở dài, quá đi kiểm tra Nguyên Thủy tình huống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.